Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 46, là thời điểm biểu hiện tâm ý chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, giấc ngủ của Tống Thừa Nhiên không sâu, mông lung cảm giác Lâm An đá chăn, mắt hắn nhập nhèm buồn ngủ tỉnh lại, giơ tay kéo lại chăn bị đá đến bên hông cô, nhẹ nhàng đắp lên cho cô. Trong mộng Lâm An cảm thấy lạnh, theo bản năng tới gần nguồn nhiệt, dãy dụa một chút liền dịch thân mình dựa vào Tống Thừa Nhiên. Tống Thừa Nhiên ngẩn ra tức khắc liền hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn biết cô cũng không nguyện ý tiếp cận hắn, cũng chỉ khi ở trong mộng không thanh tỉnh mới có thể làm như vậy. Hắn đẩy đẩy cô hướng vào bên trong, tỏ vẻ kháng cự. Lâm An ưm một tiếng, lại vuốt đôi tay thò qua, trong ngực là mềm mại ôn hương, Tống Thừa Nhiên cự tuyệt không được, tùy ý để cô ôm chính mình. Vốn tưởng rằng Lâm An sẽ như vậy mà buông tha hắn, không nghĩ tới cô lại thò tay dọc theo quần áo hắn sờ đi vào, ngón tay mang theo nhiệt độ chạm vào bụng hắn. Tống Thừa Nhiên liền ngây ngẩn, nhưng Lâm An còn tiếp tục hướng sờ lên trên, tinh tế xoa cơ bụng. Lâm An như cảm thấy xúc cảm tốt, cô lại đi lên vuốt ngực hắn, mặt ở trước ngực hắn cọ cọ như mèo nhỏ làm nũng. Lâm An mềm nhẹ khơi dậy dục hỏa, Tống Thừa Nhiên không khỏi cúi đầu, không rõ hình dáng, xương quai xanh trắng nõn hoa ở trong bóng tối, thậm chí có một mảnh đen nhánh bóng ma. Hắn hô hấp có chút dồn dập, ở trong lòng rối rắm vài cái mới hạ quyết tâm đem tay cô rút ra, để cô ôm lấy eo hắn. Chính mình ôm lấy cô, không cho cô lại làm chút động tác khác người. Lâm An bất mãn mà hừ hừ vài tiếng, liền dựa vào trong lòng hắn, ấm áp mà ngủ. Tống Thừa Nhiên thật ra rất khó đi vào giấc ngủ, hắn đem cằm dựa vào đỉnh đầu cô, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, như là đang dỗ dành. Lâm An ngủ thật ngon, sáng sớm bởi đồng hồ sinh học mà tỉnh lại. Mơ hồ mở to mắt, suy nghĩ ở trong đầu chuyển xoay nửa phút cô mới chân chính tỉnh lại. Ngày hôm qua trước khi đi ngủ, mẹ Lâm thần thần bí bí mà nói với cô ngày mai buổi sáng đi mua thêm chút đồ ăn, bằng không không đủ ăn Tết. Hôm qua Lâm An xem tủ lạnh rõ ràng đầy, nghi hoặc một chút cũng không có nghĩ nhiều, dậy sớm một chút đi mua đồ ăn. Chỉ tiếc trong chăn quá mức ấm áp, ôm đồ vật cũng thực thoải mái, Lâm An duỗi eo, lại tiếp tục ôm đồ vật lớn trước mặt chuẩn bị ngủ tiếp. Chợt Lâm An có chút hoảng sợ mà mở to mắt ngẩng đầu nhìn kỹ thứ to lớn trước mặt. Đang nhìn đến mặt người nào đó đang ngủ gần gũi an tĩnh, cô sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Cô thế nhưng ngủ ở trong ngực hắn. Trong đầu Lâm An lập tức liền xuất hiện mưu đồ gây rối cô của Tống Thừa Nhiên lúc nửa đêm, nhưng liếc mắt một cái phía sau giường, cô liền yếu ớt mà từ bỏ cả ý nghĩ này. Tống Thừa Nhiên còn ngủ ở sát ngoài giường, mà cô rõ ràng chính là một đường từ bên trong dịch ra ngoài, nhìn dáng vẻ như là cô chủ động ôm hắn. Đồ vật phía dưới còn gắng gượng lên, làm vận động buổi sáng, lúc này đang chọc đùi cô. Lâm An lập tức cô hừ nhẹ một tiếng, liền chậm rãi rời khỏi lòng ngực Tống Thừa Nhiên, sợ hắn tỉnh làm hắn phát hiện việc này. Tối qua Tống Thừa Nhiên lăn lộn tới khuya mới ngủ, hơn nữa đi tàu xe mệt nhọc, hắn ngủ thật sự ngon. Lâm An rón ra rón rén mà lấy ra quần áo, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn nhắm hai mắt ngủ say, vì thế yên tâm mà nhanh chóng thay áo ngủ. Ba mẹ còn chưa dậy, phòng khách im ắng. Lâm An rửa mặt xong liền đi nấu cháo, lấy ra dưa muối cùng dưa chuột liền bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ đợi lát nữa ra ngoài mua đồ ăn, lại đi siêu thị mua chút hạt dưa, hạch đào mấy loại đồ ăn vặt. Cô nghĩ mà thấy vui, bỗng cảm thấy một tầm mắt nóng rực, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tống Thừa Nhiên đứng ở cửa nhìn cô. Hắn mới vừa dậy, tóc đen có chút loạn, đôi mắt không có giống ngày thường thanh lãnh sắc bén, lại mang theo chút ấm áp thân thiết. Lâm An không biết nên cùng hắn nói chuyện thế nào, thấp thấp mà nói một câu. Sớm, liền cúi đầu chôn mặt ăn cháo. Tống Thừa Nhiên không nghĩ tới Lâm An sẽ chủ động nói với hắn, trên mặt biểu tình đình trệ một giây mới trở về nói một câu sớm, tiếp theo hai bên lại trầm mặc. Lâm An ăn nhanh cháo, muốn ăn xong liền đi ra ngoài, tránh cùng Tống Thừa Nhiên hai người ở trong cùng một không gian. Kẽo kẹt, cửa phòng ba mẹ mở, mẹ Lâm ngáp đi ra, đôi mắt tuần tra một vòng ở trên người Lâm An cùng Tống Thừa Nhiên, lập tức cảm giác được không khí không thích hợp, mẹ Lâm ai ra một tiếng. Lâm An, con không phải muốn đi mua đồ ăn sao? Mẹ thấy tiểu Tống ở nhà cũng nhàm chán, có muốn cùng con bé ra ngoài không? Lâm An thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, mẹ lại bắt đầu tác hợp hai người bọn họ, không thấy được con gái đang tức giận sao? Bên kia Tống Thừa Nhiên rất nhanh đáp ứng, liền đi rửa mặt. Thừa dịp Tống Thừa Nhiên không ở đó, mẹ Lâm lập tức đi tới, trừng mắt nhỏ nhìn về phía Lâm An, nhỏ giọng nói. Con dừng tranh đua cho mẹ, cho tiểu Tống một chút cơ hội biểu hiện. Lâm An nói thầm, con lại không muốn xem hắn biểu hiện. Lông mày bà vừa nhíu, mắt thấy liền phát hỏa, Lâm An thấy thế vội vàng đồng ý. Được rồi, con đã biết, ngoài miệng đáp ứng, cũng không đại biểu thực tế cũng sẽ làm như vậy. Mẹ Lâm tiếp theo nói vài câu, Tống Thừa Nhiên đi ra, hắn ăn một chút liền đi theo cô ra cửa. Đến siêu thị, người rất nhiều. Lâm An dọc theo đường đi đều đi nhanh, Tống Thừa Nhiên đi theo sau, cô đi đến nơi nào, hắn liền đi theo tới nơi đó, thực sự phiền. Lâm An nhìn Tống Thừa Nhiên phía sau, tâm sinh một kế, liền nói với hắn. Hai người cùng nhau mua quá chậm, chúng ta tách ra mua đi, anh đi trước giúp tôi chọn mấy quả quýt cùng quả táo. Tống Thừa Nhiên thực vui vẻ khi Lâm An kêu hắn, đối với phân phó lập tức đáp ứng, quay đầu liền đi tới khu trái cây. Lâm An cười hắc hắc vội vàng hướng tới một hướng khác trốn đi, di động tắt tiếng, để ngừa Tống Thừa Nhiên tìm không thấy cô liền gọi điện thoại. Lâm An tính toán ném hắn đi, làm chính hắn ở siêu thị xa lạ xoay quanh ít nhiều ăn chút đau khổ. Lâm An lấy đồ ăn vặt để vào trong xe đẩy, lại thêm chút thịt, mắt thấy không sai biệt lắm. Tống Thừa Nhiên cũng không có tìm được cô, liền đẩy xe mua sắm hướng tới quầy thu ngân. Tưởng tượng đến bộ dáng Tống Thừa Nhiên sốt ruột, trong lòng liền đắc ý, đang định cười, bên cạnh có một bàn tay duỗi qua đem mấy túi hoa quả bỏ vào trong xe, dương mắt quả nhiên thấy được Tống Thừa Nhiên làm cô tức ngứa răng. Cô sao không nghĩ tới Tống Thừa Nhiên lại ở chỗ này chờ cô. Tống Thừa Nhiên chọn xong trái cây chưa thấy được Lâm An, lập tức liền nghĩ tới cô quỷ kế, giờ phút này cũng không có chọn phá, chỉ là tự nhiên mà tiếp nhận xe mua sắm đi xếp hàng. Trên đường về nhà, Lâm An cũng không nói lời nào, trên tay cái gì cũng không cầm, lo chính mình đi ở phía trước, Tống Thừa Nhiên mang theo hai túi lớn đi theo sau. Tống Thừa Nhiên đem đồ vật đặt ở trong cốp xe, mới vừa khép lại cửa, liền nghe được Lâm An không lạnh không đạm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn tới nơi khác đi dạo, anh đi về trước đi. Đôi mắt Lâm An hướng nhìn nơi khác, hiển nhiên là nói dối, cô chính là không muốn trở về cùng Tống Thừa Nhiên. Tống Thừa Nhiên sao lại không thể nhìn ra, dọc theo đường đi hắn đều tìm cơ hội nói chuyện với cô, nhưng cô đều không để ý tới hắn. Trong lòng hắn khó chịu, những lời này của cô lập tức thành ngòi nổ, mặt hắn hơi hơi trầm xuống, quanh thân khí thế lập tức liền trở nên có chút áp bách. Lâm An ngẩn ra, xem ra là muốn cãi nhau, cô hiện tại cái gì cũng không sợ. Trong lòng đổ một hơi, liền chờ tìm chỗ trống hết giận. Trên mặt Tống Thừa Nhiên thực nghiêm túc mà nhìn Lâm An, cô cảm thấy hắn khẳng định muốn như bình thường miệng lưỡi bình tĩnh nói cô nơi nào làm không tốt. Lâm An, anh thích em. Đồng tử Lâm An mãnh liệt chấn động một chút, dường như vừa rồi là nghe lầm. Tống Thừa Nhiên nhẹ nhàng kêu tên cô, mặt mày hơi rũ xuống. Anh cũng là sau mới biết được, thì ra anh cũng thích em thật lâu. Tống Thừa Nhiên nghĩ nghĩ, đại khái là lúc cô tới đại học A nhìn hắn, có lẽ là sớm hơn, hắn cũng không rõ ràng. Trên thực tế chính hắn ngu xuẩn lại chết lặng, làm lơ Lâm An ám chỉ cần hắn thoáng dùng vài phần tâm tư, những dấu vết tràn ngập tình yêu để lại tất cả đều có. Anh không đủ tư cách làm một người chồng, trước đó cũng không quan tâm đến một người vợ là em. Khi trải qua những chuyện sau đó, anh biết em không thích anh, thậm chí chán ghét anh. Anh muốn một lần nữa theo đuổi em, để em tha thứ sai lầm của anh. Tống Thừa Nhiên chưa từng lấy lòng ai, cũng không biết nên dùng phương thức gì để biểu đạt. Hắn hiện tại chỉ có thể vụng về mà dùng đôi câu vài lời truyền đạt ra tâm ý của bản thân, mỗi một chữ đều thật cẩn thận, khẩn trương mà chờ mong đối phương đáp lại. Lâm An kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là Tống Thừa Nhiên hôm nay nói so với trước kia nhiều hơn một tuần. Cô biết Tống Thừa Nhiên đang lấy lòng mình, cũng đang chờ hắn chân chính biểu đạt tâm ý, hiện giờ thật sự chờ được rồi, mới cảm giác được một cổ bát vân thấy sương mù rõ ràng thật tình thực lòng. Lâm An quay đầu đi, Tống Thừa Nhiên cho rằng cô không đáp ứng, trên mặt xuất hiện thần sắc nôn nóng. Lâm An nhìn đường phố cách đó không xa người đến người đi, nhẹ nhàng nói một câu. Vậy xem biểu hiện của anh thế nào? Lúc Tống Thừa Nhiên cùng Lâm An về đến nhà, mẹ Lâm mắt sắc lập tức phát giác bọn họ ẩn ẩn có biến hóa, thầm than Tống Thừa Nhiên tính tình tốt lại có bản lĩnh, lập tức liền đem Lâm An thu thập đến dễ bảo. Bà Lâm lôi kéo Tống Thừa Nhiên uống mấy chén rượu gạo, Tống Thừa Nhiên từ chối, chỉ lướt qua mấy ngụm, nếm cảm thấy mùi rượu không sai, tựa hồ cũng không say, liền thừa dịp hương ý uống thêm mấy chén. Không nghĩ tới rượu gạo tác dụng chậm, mấy chén xuống bụng, hắn liền ngồi ở trên sofa không động đậy nổi. Bà Lâm mẹ Lâm hai người nhìn Tống Thừa Nhiên cười, Lâm An không biết bọn họ đang cười cái gì cũng chỉ cảm thấy trong lòng phát giận. Ba mẹ kêu em trai đi ra ngoài chơi, không tới thời gian ăn cơm buổi tối cũng đừng về nhà. Em trai gãi đầu không hiểu nhưng vẫn làm theo. Ba mẹ tiếp theo liền đi ra ngoài nhìn tiệm tạp hóa nhà mình, trong nhà chỉ để lại Tống Thừa Nhiên cùng Lâm An hai người, Lâm An liền biết bọn họ đang tính toán gì. Bọn họ lại muốn tác hợp cô cùng Tống Thừa Nhiên, Lâm An đâu cần tác hợp cô hiện tại xem như. Quyền cao chức trọng Tống Thừa Nhiên cái gì cũng đều nghe cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nhà không còn ai nói chuyện phiếm, Tống Thừa Nhiên đỡ cái trán ở trên sofa say say mà ngồi, rõ ràng không thể nói chuyện phiếm. Lâm An mở tivi tùy tiện chọn phim nước ngoài, lấy một cái chăn nhỏ trong phòng bao ở trên sofa. Phim vừa mới bắt đầu là giới thiệu nhân vật, không cốt truyện, cô xem có chút nhàm chán. Tùy ý liếc mắt hắn một cái, Lâm An liền chợt nói một câu. Tôi khát, đầu óc Tống Thừa Nhiên không thanh tỉnh, nghe thấy Lâm An nói khát, tay chân hắn nhanh nhẹn lấy cho cô một ly nước ấm. Rót nước xong lại trở về chỗ ngơ ngác ngồi, mặt cùng lỗ tai đều đỏ hồng, xem ra hắn bị rượu gạo làm say không nhẹ. Lâm An vừa uống nước vừa ngắm hắn, cảm thấy khó có được cơ hội có thể sai khiến hắn, lại tùy tâm sở dục mà kêu Tống Thừa Nhiên đi rửa chút trái cây để ăn. Tống Thừa Nhiên quả nhiên nghe lời, lấy nho từ trong tủ lạnh. Cảm thấy quả nho quá lạnh, lại lấy nước ấm tầm một hồi mới bưng cho cô ăn. Quả nho ngọt ngào một chút cũng không chua, Lâm An nếm mấy cái liền trình bàn đi ăn, một quả cũng không để lại cho hắn. Đôi mắt Tống Thừa Nhiên mơ hồ nhìn cô, một hồi lâu không nghe được cô phân phó, sâu ngủ trong đầu chạy nơi nơi, hắn lại ngã vào trên sofa. Lâm An chuyên tâm nhìn tivi, nhìn đến hình ảnh nào đó trẻ em không nên nhìn, lông tơ chợt dựng, trước kia cùng người nhà nhìn đến cảnh tượng xấu hổ như thế cô luôn là muốn trốn đi. Lâm An trộm ngắm Tống Thừa Nhiên có phải hay không cũng đang nhìn màn hình, dư quang mơ hồ có thể nhìn đến hắn tựa hồ đang nhìn cô. Lâm An nhìn qua, lại phát hiện hắn đã ngủ rồi, hô hấp đều đều chỉ là một bên mặt hướng về cô. Hắn như vậy ngủ ở trên sofa, rất giống một con cún lớn dịu ngoan. Lâm An nhìn cái chăn nhỏ trên người mình, do dự trong chốc lát cô liền dịch qua, đem một ít chăn đắp lên người hắn. Hai người sát gần, Lâm An theo bản năng mà nhìn về phía mặt Tống Thừa Nhiên, chóp mũi di chuyển đến cằm thành một đường cong kiên nghị, ngũ quan ngày thường tinh xảo đẹp lại hơi hiện sắc bén, giờ phút này bị buồn ngủ mà nhu hòa hóa mềm. Những ngày qua, hắn tựa hồ không có gì thay đổi, lông mày vẫn là theo thói quen nhăn lại, tay Lâm An sờ mặt hắn, đem ấn đường xoa mở tiếp theo chậm rãi miêu tả ngũ quan hắn. Đôi mắt hắn nhắm lại, lạnh lẽo so ngày thường lại thiếu. Cô nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay cọ qua lông mi đen thật dài, lông mi hắn khá dài, lại không mỏng manh, hắn nhắm mắt thực rõ ràng mà đem lông mi hiện ra. Này lông mi còn dài hơn so với con gái, Lâm An có chút hâm mộ, mới vừa rời đi ngón tay Tống Thừa Nhiên lại chợt giật mình, cổ hắn đều bị say thành màu hồng nhạt, hơi mở mắt, đôi mắt còn có chút sáng lấp lánh ướt át. Lâm An hoảng sợ chính mình trộm nhìn thiếu chút nữa bại lộ, cô lập tức lại ông tôi ở bụi này mà vỗ tay. Có muỗi, bang, một tiếng ở bên tai Tống Thừa Nhiên lập tức đã bị âm thanh làm tỉnh, sâu ngủ lập tức chạy trốn. Ngay sau đó Tống Thừa Nhiên ngốc ngốc nhìn cô, một bộ dáng ngốc ngốc. Chờ suy nghĩ chậm rãi khôi phục lại, hắn mới chớp chớp mắt nói. Anh ngủ không được, Lâm An vừa nghe Tống Thừa Nhiên không có phát hiện việc kia, vì thế quay đầu đi. Nga, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, chẳng hề để ý khẩu khí Tống Thừa Nhiên đã quen. Hắn nhìn chằm chằm màn hình tivi trầm mặc một hồi, đầu nhớ tới chuyện trước đó Triệu Mỹ Lệ đã nói. Từ Tống Thừa Nhiên cùng Tiểu Bạch Triệu Mỹ Lệ thống nhất xong, chuyện của Lâm An bọn họ sẽ lén lút mà nói cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thừa Nhiên vuốt một góc chăn, tầm mắt đặt ở trên tivi, dư quang lại thường ngắm đến Lâm An bên kia. Em gần đây thường xuyên xem phim, chuyện khoa huyễn, Lâm An không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Tôi hiện tại cũng đang xem. Chợt Lâm An có chút hoảng. Triệu Mỹ Lệ đã không đáng tin, cô hỏi qua Triệu Mỹ Lệ có phải đã lộ vé xe về quê, Triệu Mỹ Lệ một chút cũng không phủ nhận. Chính là tớ nói, Lâm An yên lặng siết nắm tay, Triệu Mỹ Lệ cũng biết chuyện kia. Khi Tống Thừa Nhiên đêm đó cứng rắn đè ép cô không thành công đoạt đất, kết quả hắn xám xịt mà đi. Lâm An như lang tựa hổ bị gợi lên dục vọng, lại cưỡng chế nhịn xuống. Lâm An ý đồ rời đi lực chú ý, lại cảm thấy nơi nào đều không thuận, tìm phim ở trên mạng cũng cảm thấy nhạt nhẽo, lại tìm phim A xem, nhìn một cái lại một cái, rõ ràng cốt truyện thập phần kích thích nhưng phía dưới như cũ muốn mạng. Đang định đổi trang khác, Triệu Mỹ Lệ đột nhiên đẩy cửa đi vào, thấy được trên màn hình máy tính một nam một nữ động tác hài hòa. Lâm An từ trong hồi ức tỉnh lại, Tống Thừa Nhiên một bộ dáng men say miễn cưỡng chấn định, đôi mắt màu đen đựng đầy ánh sáng mềm ấm thanh triệt lại lộ ra một tia nghiền ngẫm. Cô tức khắc nóng này, tôi mới không có xem những phim A lung tung rối loạn. Anh không cần nghe Triệu Mỹ Lệ nói bừa, Tống Thừa Nhiên chỉ nói phim, lại không có nói rõ là loại hình nào, Lâm An nói liền lộ ra tức khắc mặt đỏ như gan lợn. Rốt cuộc thẹn quá hóa giận cứng cô hét lớn một tiếng. Tôi xem những phim đó thì thế nào, anh quản không được. Lâm An tức giận đến trực tiếp kéo chăn trùm lên người, không cho Tống Thừa Nhiên đáp. Tôi muốn xem TV, anh không cần quấy rầy tôi. Tống Thừa Nhiên uống rượu càng thêm can đảm, hiện giờ cả người khinh phiêu phiêu, Lâm An uy hiếp với hắn mà nói không chút lực, lời nói cũng càng thêm không sợ. Em muốn đàn ông, Lâm An mặt đỏ cắn răng, đều nói có phải muốn quấy rầy cô hay không, sao hắn còn dây dưa không bỏ. Tống Thừa Nhiên cảm thấy buổi chiều Lâm An nghe lời, một chút cũng không nháo. Hắn đánh bạo áp người qua cách chăn ôm lấy cô cố định ở trong khuỷu tay, mặt lộ ra mùi rượu cọ lung tung. Anh có thể thỏa mãn nhu cầu của em, tay Lâm An từ trong chăn chui ra đẩy ngực hắn, cơ hồ thẹn quá hóa giận. Nói bậy gì đó, tôi mới không cần, anh mau tránh ra. Thật là uống rượu hỏng việc, Tống Thừa Nhiên sáng nay còn nói cái gì cũng đều theo ý cô. Như thế nào qua nửa ngày, hắn liền quỵt nở. Lâm An đẩy Tống Thừa Nhiên ra sau, lập tức dịch sang bên cạnh, đem gối ôm vào trong ngực thuận tiện ngăn cản tầm mắt hắn. Tống Thừa Nhiên không thực hiện được, không cam lòng mà liếm môi, miệng đắng lưỡi khô theo bản năng lấy ly nước trên bàn uống, lại một chút cũng không giải khát. À, đó là, Lâm An giật mình, kia chính là ly nước của cô. Thói ở sạch của bác sĩ Tống đâu rồi? Lâm An sao lại làm ầm ĩ, rõ ràng vừa rồi vẫn luôn đều thực nghe lời. Tống Thừa Nhiên có chút ủ rũ mà gục đầu xuống, giờ phút này vẫn là thực dịu ngoan. Hắn chớp chớp tròng mắt hơi khô khốc, cho dù trong lòng không như ý cũng chỉ có thể bồi cô xem tivi. Lâm An có chút bất mãn hắn, cũng chỉ có thể nén giận. Bất chi bất giác trong tivi thế nhưng truyền đến tiếng phụ nữ hừ kêu, người đàn ông đè người phụ nữ ở trên tường, vén lên váy dài lửa đỏ, nâng lên một chân sau liền dùng cực đại xông thẳng đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thấy không rõ cụ thể bộ vị kia động tác lại là trắng ra như vậy, ái muội nôn nóng. Tống Thừa Nhiên chưa gặp qua loại trường hợp này, khiếp sợ lập tức cúi đầu tránh đi. Nhưng càng là buộc chính mình quên đi, vừa rồi kia cảnh tượng xuân ý giạt rào một lần hiện lên trong đầu. Hắn cơ hồ bảo trì không được chấn định, biểu tình bình tĩnh cất giấu kích động. Hắn cũng muốn, thật muốn cùng cô làm. Lâm An không chịu hắn làm như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là đàn ông huyết khí phương cương, cùng nữ nhân mềm ấm âu yếm dựa vào, phản ứng sinh lý căn bản là khắc chế không được. Huyết khí phương cương, tinh lực tràn đầy. Tống Thừa Nhiên lặng lẽ nhìn cô, nhìn đến mắt cô mây đỏ, đáy lòng vốn căng thẳng lại nháy mắt thả lỏng. Cô cũng muốn đi, sao lại thế này? Lâm An không khỏi líu lưỡi, tiếng thở dốc của người phụ nữ trong tivi một lãng cao hơn một lãng, càng kiều mị mê người, thậm chí còn cởi toàn bộ quần áo, phối hợp với động tác của người đàn ông tình cảm mãnh liệt thọc vào rút ra. Cô lúc này mới hoảng sợ phát hiện đây là một cốt truyện phong phú, trải chăn lâu như vậy mới đến giường diễn. Lâm An sốt ruột muốn tắt tivi, tay còn không đụng tới điều khiển từ xa, bên cạnh Tống Thừa Nhiên liền dịch qua thân mình đảo trực tiếp đem cô đè ở trên sofa. Tống Thừa Nhiên, Lâm An lập tức liền mất đi vị trí chủ đạo, gọi cả tên lẫn họ của hắn. Anh muốn giúp em, Tống Thừa Nhiên có chút cưỡng chế ý vị bị hắn nói được lại mềm mại lại sùng nịnh. Tống Thừa Nhiên kéo chăn ra, vạt áo cô bởi vì ngã xuống mà nhấc lên, hắn nhìn ra thịt trắng nõn lộ ra, mơ hồ lại ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Hắn bị mê hoặc chóp mũi cọ cái bụng cô lộ ra cọ đến cô ngứa cực kỳ, không chỉ có cọ còn nhão nhão dính dính mà thân cô, hắn hô hấp nhiệt khí dọc theo làn da lan tràn, liên tiếp lưu lại một chuỗi dấu vết ẩm ướt. Anh, Lâm An ý thức được hạ thân đã bắt đầu tràn lan, loại chuyện này quả nhiên là cần phải có đàn ông mới được. Cô muốn cùng hắn lên giường, Tống Thừa Nhiên nếu là say rượu tỉnh lại cô đem sai lầm đều đẩy lên người hắn là được rồi. Hắc hắc, nghĩ như vậy cô ấm ờ mà mặc Tống Thừa Nhiên đi. Tống Thừa Nhiên không bị ngăn cản, tay khớp xương rõ ràng chậm rãi kéo lưng quần, lại tiếp theo hướng làn da phía dưới ban đầu bị che đậy thẳng đến một mảnh nhỏ lông xù xù đáng yêu. Hắn nửa ngồi dậy, trợn tròn mắt ngốc lăng một hồi lâu. Lâm An cảm thấy hắn khẳng định là ghét bỏ cô, có bản lĩnh nhóm lửa sao lại không bản lĩnh giải quyết. Lâm An vừa định một chân đá Tống Thừa Nhiên xuống sofa, hắn liền đem quần cô kéo đến cỗ cong ở chân, nhìn địa phương bị bao bọc cúi đầu, cách quần lót người hạ thân cô. Cái mũi cọ miệng huyệt Tống Thừa Nhiên cảm thấy chóp mũi giống như bị cái gì cọ ướt, dương mắt liền thấy quần lót kia có một ít đậm màu thì ra chính là nơi này ướt. Tống Thừa Nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm, cô gái dưới thân chợt rung động một chút, hắn bắt được một bên đùi cô cố định lại, tiếp theo đem quần lót kéo sang một bên, lộ ra hoa huy. Tê phấn phấn nộn nộn, xương sớm trên hoa huy, tê trong suốt miệng huyệt run lên, như là sợ hãi lại như là chờ mong. Tống Thừa Nhiên không cẩn thận nhìn nơi này, vừa thấy như vậy, chỉ cảm thấy bụng dưới như lửa đốt. Hắn cúi đầu, môi ấm áp xẹt qua nơi riêng tư của cô thò lại gần ướt loạn mà liếm, mút vào thịt trâu nhỏ bên trên. Thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tên hỗn đản này, sao liếm loạn? Lâm An rầm rì, trên mặt phù một tầng hơi mòn tình dục ửng đỏ, nơi riêng tư thẹn thùng bị hắn nhìn chói lọi như vậy, chân đều banh thẳng, lại nghe thấy âm thanh hắn hàm chứa ý cười dưới hạ thân vang lên. Nghe lời, đợi lát nữa thì tốt rồi. Tống Thừa Nhiên liếm môi, cảm thấy hương vị có chút kỳ quái, lại nhịn không được tiếp tục liếm. Hắn dùng ngón tay hơi đem miệng huyệt căng ra, tiếp theo đem đầu lưỡi đi vào, nơi đó đã một mảnh thấm ướt dính hoạt. Đầu lưỡi linh hoạt khác vật kia, mềm mại lại ướt hoạt. Ngô, Lâm An nhẹ giọng rên rỉ, trong lòng lại nói Tống Thừa Nhiên không biết e lệ. Hắn đem ngón tay cắm vào, đầu ngón tay vừa tiếp xúc với huyệt thịt ấm áp tinh tế mang theo trong lòng hơi lan thay nhau nổi lên, miệng huyệt khát nước không được co rút lại, cắn chặt ngón tay hắn. Đừng cắn, Tống Thừa Nhiên động ngón tay, bắt chước động tác thọc vào rút ra, đột nhiên tới khoái cảm kích thích cả người hắn run rẩy. Trong cơ thể tê ngứa cực kỳ, hình như có vô số con kiến bò động cắn phệ, Lâm An bị cào mà kiều kiều thở dốc, thân thể hoàn toàn mềm xuống, mặc hắn làm. Ngón tay Tống Thừa Nhiên rút ra mang theo tuyến dịch nhảy, cổ họng hắn căng thẳng, tay kia liền dùng ngón cái nặng nề xoa thịt viên nhô lên, lặp lại, xoa đến một mảnh ướt át. À, không biết là ngón tay cắm tới điểm nào, Lâm An chỉ cảm thấy kích thích thân thể bỗng chốc bắn một chút, thét chói tai ra tiếng. Vòng eo tùy theo cũng cong lên, hạ thân phun ra chất lỏng trong suốt chậm rãi tê liệt ngã xuống. Mà Tống Thừa Nhiên ở gần, trên mặt cũng bị phun một ít có vẻ dính ướt. Trên TV đã đổi đến một cảnh tượng khác, nam nữ chủ lại tiếp theo thao động, âm thanh dâm loạn không ngừng kêu ra. Nhưng Lâm An đã không có tâm tư đi nghe, cô cảm thấy chính mình mất mặt cực kỳ. Tống Thừa Nhiên hô hấp hơi nặng, hắn chống thân mình bò đến trước mặt cô, chất lỏng trên má thập phần rõ ràng, đôi mắt lười nhác mà nửa híp, hắn hỏi. Cảm giác thế nào? Lâm An không thể nói chính mình bị hắn liếm thật sự thoải mái, vừa tức vừa bực. Vừa muốn mắng chửi, liền cảm thấy trước ngực nặng, ngẩng đầu phát hiện Tống Thừa Nhiên thế nhưng ngủ rồi. Lâm An hôn nhiên chớp chớp mắt, người này như thế nào chọc xong việc liền ngã đầu ngủ. Tác giả có lời muốn nói, Tô Hành Lang tiến triển thế nào rồi? Tống Thừa Nhiên, đắc thủ. Tô Hành Lang, đắc thủ. Cái gì đắc thủ? Tống Thừa Nhiên, hắc hắc. Tô Hành Lang thật tò mò, mau nói cho ta biết. Ây ra, sắp hết ngược rồi nha. Chấm, comment for reading, cách chương.